thọ ấm. A lớn, tâm lý trước khi vào cảnh giới thọ ấm. A nan, thiền nam tử ấy tu tập chánh định, trong khi tu samatha chỉ sắc ấm dứt sạch, thế tâm chư Phật như bóng hiện ra trong gương. Giảng: A nan, thiện nam tử ấy tu tập chánh định, tu tập công phu phản văn văn tự tánh, hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra bản tánh của mình. Tu tam ma đề tức tu tập chánh định là tu nhĩ căn viên thông, tức tu tập công phu phản văn văn tự tánh, hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra bản tánh của mình là công phu để đạt được trí huệ viên mãn thông qua nhĩ căn. Khi tu pháp samatha làm thanh tịnh tâm ý, chuyển hóa tất cả mọi dòng tưởng để tập trung vào việc quán chiếu. Khi trừ diệt các sắc ấm hết sạch rồi, có thể thấy tâm của chư Phật như bóng hiện ra trong gương. Điều gì xảy ra thì ông tiêu trừ hết các sắc ấm? Ông có thể thấy được pháp môn tâm ấn của chư Phật như thể ông nhìn thấy được chính mình trong gương. B. Phạm vi của thọ ấm. Như có chỗ sở đắc nhưng chưa dùng được, ví như người bị bóng mọc đè, tay chân còn y nguyên, thấy nghe không lầm, nhưng tâm bị khách tà không cử động được, đó gọi là phạm vi của thọ ấm. Giảng: Như có chỗ sở đắc nhưng chưa dùng được, ví như người bị bóng mọc đè. Trước tôi đã nói về loài quỷ cưu bàn trà, là một loài yểm mị quỷ thường dùng bùa chú để yếm cho người bệnh chết. Khi một người bị loài quỷ này ám, tay chân còn y nguyên, không bị mất đi, thấy nghe không lầm hay mê muội, nhưng tâm bị chế ngự bởi quần tà đến mức không cử động được, đây gọi là phạm vi của thọ ấm. C. Cội gốc của thọ ấm. Khi mọc đè lắng dịu rồi thì tâm rời khỏi thân, trở lại thấy được mặt mày, đi ở tự do, không còn ngăn ngại, đây gọi là hết thọ ấm. Người ấy có thể vượt qua kiến trược, xét kỹ nguyên do thì vọng tưởng hư minh là gốc của thọ ấm. Giảng: Khi tình trạng tê liệt bởi bóng mọc đè lắng dịu rồi thì tâm rời khỏi thân, trở lại thấy được mặt mày. Khi ông còn ở trong phạm vi thọ ấm, giống như bị loài quỷ cưu bàn trà làm cho tê liệt, do đó ông không thể có được sự tự tại. Nếu tình trạng này biến mất và thọ ấm được trừ sạch rồi thì tâm sẽ thoát khỏi thân và ông có thể nhìn thấy được mặt ông và đi ở tự do. Ông có thể đi hay không đi tùy ước muốn, hoàn toàn không bị trói buộc nữa, không bị ngăn ngại, đây gọi là hết thọ ấm. Khi thọ ấm đã tiêu dung, người ấy có thể vượt qua kiến trược, đó là một trong năm món ngũ trược ác thế. Xét lại nguyên do thì vọng tưởng hư minh là cội gốc của thọ ấm. Khi thọ ấm được phá sạch rồi thì cái gốc của nó cũng tiêu tan luôn. D. Mười cảnh giới của thọ ấm. Một, sự bi lụy quá độ, ma bi lụy. A nan, hành giả khi ở trạng thái này tâm rất sáng suốt, do bên trong đè nén quá phần, bỗng dưng phát sinh tâm thương cảm vô cùng, cho đến xem mũi mồng như là con mới sinh, tâm thương xót bất giác rơi lệ. Giảng: A nan, hành giả khi ở trong trạng thái này tâm rất sáng suốt, do bên trong đè nén quá phần, một loại cảm xúc đột nhiên sinh khởi, ông ta đã liên tục ức chế tư tưởng quá trớn. Khi sự dồn nén bên trong quá mức, bỗng dưng phát sinh tâm thương cảm vô hạn và lòng thương mến các loài chúng sanh, đến nỗi xem mũi mồng như là con mới sanh. Tiếng Hán gọi con mới sanh là xích tử, do da của trẻ con mới sanh có màu đỏ. Tâm sinh thương xót bất giác rơi lệ, không biết tại sao mà ông bật khóc. Đây gọi là đè nén tâm quá mức trong khi công phu. Nhận ra điều đó thì không có gì sai trái, chẳng phải là chứng thánh. Nếu biết rõ như vậy, không còn mê lầm, trạng thái đó dần tự tiêu vong. Nếu nghĩ là mình chứng thánh thì bị loài ma bi lụy nhập vào trong tâm phủ, mỗi khi thấy người thì thương xót kêu khóc không thôi. Nếu mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Giảng: Đây gọi là đè nén tâm quá mức trong khi công phu. Trạng thái này có thể sanh khởi trong khi dụng công tu tập. Nó xảy ra vì ông đã đè nén tâm thái quá. Nhận ra điều đó thì không có gì sai trái, chẳng phải là chứng thánh. Nếu biết rõ như vậy, không còn mê lầm, trạng thái đó dần tự tiêu vong. Nếu ông hiểu ra mình đã sai lầm và tự nhủ thầm, tại sao ta lại khóc lóc vô cớ như vậy, thì phải thay đổi ngay. Hiểu rõ như vậy rồi sẽ không còn trạng thái căng thẳng nữa. Cảnh giới này không phải chứng thánh, đó không có nghĩa là ông đã chứng được tâm đồng thể đại bi. Đừng nghĩ rằng thương xót các loài mũi mồng và các loài côn trùng nhỏ nhít như là con mới đẻ của mình là tâm đồng thể đại bi. Nếu biết rõ như vậy, không còn mê lầm nữa, trạng thái căng thẳng đó tự tiêu vong. Nhưng nếu nghĩ là mình đã chứng thánh, nếu ông nghĩ, ồ bây giờ ta đã có được tâm đồng thể đại bi, công phu tu tập của ta thực sự đã thành tựu, thế là bị loài ma bi lụy nhập vào trong tâm phủ, nghĩa là gặp bất cứ người nào cũng đều vô cớ bật khóc. Loài ma này mỗi khi gặp người thì thương xót, kêu khóc không thôi, khóc mà chẳng biết tại sao buồn thảm như thế. Khi còn ở Mãn Châu, tôi biết một người phụ nữ tên là Lưu Kim Đồng đã gặp phải trạng thái như vậy. Bất kỳ khi gặp người nào, cô đều bật khóc và nói, trong tiền kiếp, ngươi là con tôi. Bây giờ con đã trở lại, con đã tìm gặp được mẹ rồi đó. Bằng nước mắt, bà ta hết sức làm cho người ta bối rối, để họ phải tin rằng mình thực sự đã gặp được mẹ. Thực ra, người đó đã gặp ma. Nếu mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. Nếu ông nghe theo ma dương, ông sẽ rơi vào địa ngục. 2. Sự táo bạo quá mức. Lại nữa A Nan, khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, cảnh giới thù thắng hiện ra, cảm kích quá phần, bỗng dưng trong đó sinh tâm rất dũng mãnh, thông minh, bén nhạy, sánh đồng như Phật, cho rằng có thể vượt qua ba A Tăng kỳ kiếp chỉ trong một niệm. Giảng. Lại nữa A Nan, khi hành giả bao gồm tất cả những thiện nhân đang tu tập Phật pháp, khi ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, trong năm uẩn biết rõ sắc ấm đã tiêu rồi và hoàn toàn biết rõ sáng suốt về thọ ấm. Lúc ấy cảnh giới thù thắng hiện ra, một nhãn quang đặc biệt và hiếm có xuất hiện trong tâm. Hành giả cảm thấy rất là khoan khoái dễ chịu. Tuy nhiên, thái quá như bất cập, có một chút khác nhau giữa người đi quá xa và người đi khá xa mà chưa đến đích. Cả hai trường hợp đó đều không hợp với nghĩa trung đạo. Ví như khi đi du lịch, nếu ông đi vượt quá nơi ông muốn đến thì cũng đồng như chưa đến đích vậy. Vậy nên trong cảnh giới thiền định này, người ấy cảm kích quá phần, rồi bỗng dưng phát ra tâm trí dõng mãnh, thông minh bén nhạy, sánh đồng như Phật. Dõng mãnh tinh tấn một cách đáng sợ chưa từng có, tự cho rằng mình đồng như chư Phật, nói rằng Đức Phật và mình như nhau, cho rằng mình có thể vượt qua ba A Tăng kỳ kiếp chỉ trong một niệm. Cho rằng có thể vượt qua A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, thứ hai, thứ ba chỉ trong một niệm. Do đó anh ta nói mình là Phật. Không những nói mình là Phật mà anh ta còn nói mọi người là Phật. Loại người như thế là đã rơi vào tà tri tà kiến. Thực ra mỗi người đều có một đức Phật trong tâm, nhưng phải nhờ công phu tu tập mới nhận ra Phật tánh. Ngay cả khi quyết tâm tu hành cũng không thể trở thành Phật chỉ trong một niệm, mà phải cần một thời gian rất lâu xa. Dù thời gian ấy có thể rút ngắn lại nhờ hiểu biết và thực hành đúng chánh pháp, vẫn khó có thể thành Phật chỉ trong một niệm. Nếu người có tu hành nhưng không được thiền tri thức hướng dẫn chỉ dạy cho, dù có tu tập cần khổ cách mấy đi nữa, anh ta cũng chỉ tăng trưởng tà kiến trong suốt thời gian tu mà thôi. Tự thấy rằng trải qua một thời gian tu tập lâu dài như vậy cũng không ngoài việc thành Phật, nên anh ta tự xác định rằng mình là Phật. Đây là tự nâng mình lên ngang như chư Phật. Tình trạng này xảy ra khi thọ ấm tan rã. Anh ta nói rằng mình đồng như chư Phật. Thực vậy, chỉ một niềm sai lầm đó, anh ta liền dính mắc vào quyến thuộc của ba dương. Đây gọi là dụng công lấn lướt quá mức. Nếu nhận biết thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Nếu biết rõ như vậy và duy trì sự sáng suốt thì tình trạng ấy sẽ tiêu mất. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh, liền có ma cuồng nhập vào tâm phủ. Khi gặp người sẽ khoe khoang về mình, cực kỳ ngã mạn. Tâm họ đến mức trên không còn thấy chư Phật, dưới không thấy có ai. Nếu bỏ mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Giảng. Này quý vị đang nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, bây giờ chúng ta đã đến chương rất quan trọng, nói về 50 hiện tượng ma sự phát sinh từ ngũ ấm. Nếu những người tu hành mà không hiểu 50 hiện tượng ấm ma này, họ sẽ dễ dàng lạc đường công phu. Nếu quý vị nhận ra được những hiện tượng ngũ ấm ma này thì sẽ không bị mất tự chủ và liều lĩnh khoác lác, làm ra vẻ mình là nhân vật quan trọng. Do vậy tôi khuyên quý vị nên khuyến khích bà con bạn bè của mình đến để nghe giảng phần 50 hiện tượng ấm ma này sẽ giúp cho quý vị biết được từng loài cảnh giới khi tu tập. Đây gọi là dụng công lấn lướt quá mức. Trạng thái này xảy ra như một kết quả nỗ lực của hành giả trong khi tu hành, vì hậu quả từ công phu thái quá chuyển hóa bên trong tự tánh khi ông trở nên dõng mãnh như vậy. Chẳng có gì lầm lỗi trong sự dõng mãnh tinh tấn nếu quý vị dùng nó trong việc nâng cao năng lực tu tập chánh pháp. Nhưng quý vị không nên tự phụ nói rằng: ồ, ta chính là Phật, vậy ông là Phật, Đức Phật đã giảng Tam Tạng và 12 bộ kinh, còn ông đã nói được bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu tạng kinh, ông còn chưa hiểu được kinh tạng thì còn nói gì đến chuyện ông là Phật, vậy có phi lý không? Đức Phật đã giảng nói toàn bộ kinh tạng, còn ông chưa từng nói được một kinh một tạng nào cả. Thế thì sao ông lại dám tuyên bố rằng ông thành Phật được, ngay cả khi ông có thể thông hiểu từng đạo lý và giảng giải rành mạch Tam Tạng 12 bộ kinh? Thì cao nhất là ông có thể gọi mình là một đệ tử của Đức Phật chứ không phải là Phật. Nhưng người này cảm thấy mọi người trên thế gian đều kính mến, quý trọng Đức Phật, nên muốn mình cũng thành như Phật để sau khi chết người ta sẽ cúng dường. Thật ra sau khi chết, người ấy sẽ được vùi sâu trong lòng đất, sẽ thành tro bụi, sẽ chẳng còn gì ở lại với ông ta cả. Nếu nhận biết thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Hoàn toàn tốt đẹp nếu có được sự tinh tấn dõng mãnh như thế, miễn ông hiểu rằng đó chỉ là một cảnh giới và đó không có nghĩa là ông đã chứng quả thánh. Trạng thái đó không phải là chứng thánh. Nếu ông nhận rõ như vậy và duy trì sự sáng suốt, lâu rồi trạng thái ấy sẽ tự tiêu mất. Nhưng nếu tự cho mình chứng thánh, nói rằng ôi ta đã thành Phật, liền bị ma cuồng ngông nhập vào tâm phủ. Nên quý vị thấy đó, nếu khi vẫn chưa hiểu rõ 50 hiện tượng ấm ma thì làm sao mà thành Phật được? Loại ma này là một trong những loại ma ngông cuồng, cống cao, ngã mạn. Nó len vào tâm ông, khiến ông làm sở hữu của nó, điều khiển tâm tánh người bị nó chiếm. Khi chiếm được rồi, ma dương sẽ kiểm soát và hành động như người ấy. Khi gặp bất luận người nào liền khoe khoang về mình, cho mình là đúng và mọi người khác đều sai. Nó dèm pha bôi nhọ người khác và tự tán dương mình: mọi người đều sai trái hết, thấy chỉ có riêng mình nó là đáng trọng thôi. Nó nghĩ nó đã thành Phật. Người ấy trở nên cực kỳ ngã mạn đối với mọi người. Tâm họ đến mức trên không còn thấy chư Phật, dưới không thấy có ai. Vì sao? Vì tự nghĩ chính hắn ta là Phật và không còn thấy người nào dưới mình nữa. Thế thì anh ta thấy cái gì? Anh ta nói mọi người đều là Phật, chính anh ta cũng là Phật, chẳng có vị Phật nào ở trên anh ta nữa. Trong tương lai cũng không có vị Phật nào hơn. Đó là cảnh giới mà anh ta không còn thấy ai ở dưới mình nữa. Nếu bỏ mất chánh định sẽ bị chìm đắm, nếu không duy trì chánh định chắc chắn sẽ bị đọa lạc.